Đúng là nàng lần này được đến tạo hóa, sinh tử chi gian. Cũng có thể khô mộc trọng sinh, hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, là không gì sánh kịp bảo mệnh chi vật. Có thể nói đệ nhị cái mạng, nàng tu luyện đạo kinh khủng bố phi thường. Kim chi nhuệ khí là bính kiếm hai lưỡi, hơi có vô ý chính là căn cơ hư hao kết cục, này trường mệnh ti cung cấp, cuồn cuộn sinh cơ. Đủ để bảo vệ nàng an tâm tu luyện, như thế. Nàng cũng là rất là thỏa mãn, trận này đào hoa lão tổ truyền thừa. Rốt cuộc là rơi xuống màn che, tiếp theo cái tiểu mục tiêu. Cất chứa phá 3000, liền sẽ liền càng 8 chương. Hắc hắc, các vị tiểu bảo bối nhiều hơn duy trì nha. Ái các ngươi, mua, tấu chương xong, hết chương.